Đối mặt với sự cuồng vọng của Đại Thiên Thần Vương, Hàn Hoàng Mộ Dung Khởi, Vô Tướng Thiên Hạ lập tức bảo vệ hắn. Vô Tướng Thiên Hạ quan sát Đại Thiên Thần Vương tấm tắc lấy làm lạ nói. Một thần lực lượng này của người là ngoại lực có phải không? Thành âm của hắn rất vàng, cố ý để người quan chiến ở Thập Tuyệt Thành nghe thấy. Đại Thiên Thần Vương ngạo nghễ nói. Ngoại lực với không ngoại lực cái gì? Đây chính là lực lượng truyền thừa của ta. Huống hổ, chúng ta đi đến một bước này, ai mà không có lực lượng như vậy? Chỉ là của người không bằng của ta mà thôi. Hàn Hoàng hậm hực nói. Nhiều lời về hắn làm gì? Lúc trước thì co đầu rụt cổ, gàn nhỏ như hạt đậu. Hiện tại thì thấy có hy vọng giành chiến thắng thì ra vậy ta đây. Đúng là xấu hổ cho Thập Tuyệt Thiên Kiều. Nghe vậy, Đại Thiên Thần Vương tức giận, hầm hầm nhìn Hàn Hoàng nói. Đến đây, xem Hàn Hoàng ngươi có lợi hại bằng ta không? Hàn Hoàng cười khinh miệt, lại biến thành hồng mông ma thần. Hắn nhìn chằm chằm Đại Thiên Thần Vương nói. Không chỉ là các người giấu nghề, lão tử ta cũng vậy. Khi thế ngất trời bùng nổ, vô thức đại đạo giới rung rẩy, đại địa sụp đổ, lôi địa thời không đột nhiên ập tới. Phía sau Hàn Hoàng, sau khi ngừng tụ ra 18 pháp tướng, rất có khí thế của ma thần pháp tướng. 18 pháp tướng thử thải khác nhau, Hàn Hoàng mang theo ủy thế này giết tới Đại Thiên Thần Vương. 18 pháp tướng thì triển thần thông đánh về phía Đại Thiên Thần Vương. Hai bên còn chưa va chạm, Đại Thiên Thần Vương đã gặp phải thần thông ảo tượng. Tất cả trước mắt biến thành kiểu u chi cảnh, lọt vào trong tầm mắt toàn là ảo tượng kinh hãi, đáng sợ. Hai mắt Đại Thiên Thần Vương hiện lên thanh quang, một ánh mắt liền loại bỏ thần thông ảo tượng, trong cơ thể hắn tuôn ra liệt diễm cuồn cuộn, giống như hỏa phượng hoàng đánh lên Hàn Hoàng đang đột kích tới. Vô Tướng Thiên Hạ, Mộ Dung Khởi cũng không tọa sơn quan hổ đấu, nhanh chóng gia nhập chiến đấu. Vạn cổ tuyệt đỉnh chỉ còn lại 4 vị trí. Chúng sinh trong Thập Tuyệt Thành thấy nguy nan đã được giải trừ, sự chú ý lại hướng lên màn trời bắt đầu thảo luận ai sẽ là vạn cổ tuyệt đỉnh. Phần thần của Hàn Tuyệt và Chí Phát Thần Tôn trở lại đại điện, Hàn Linh cũng đi theo bên cạnh Hàn Tuyệt. Trong đại điện, các đại nàng vẫn đang tán gẫu về chuyện vừa rồi, những đại đạo trí thượng đó đều đang kể lại sự cường đại của Hàn Tuyệt. Các đại nàng khác nghe mà máu nóng sôi trào. Hàn Tuyệt thì đang chờ đợi đệ cửu hỗn độn. Hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh không thể là vừa thấy hắn xuất thủ liền lui lại, tất nhiên là bị tồn tại nào đó kiềm chế. Mấy canh giờ sau, trước mắt Hàn Tuyệt nhảy ra một hàng nhắc nhở. Đệ cửu hỗn độn báo mộng cho người, có nhận không? Quả nhiên, tới rồi. Trong lòng Hàn Tuyệt vẫn có chút khẩn trương, không biết đệ cửu hỗn độn có tin hắn hay không. Tuy không uy hiếp đến tính mạng của hắn nhưng sẽ vạ lây tới người bên cạnh hắn. Hắn lựa chọn nhận. Ý chí của hắn tiến vào mộng cảnh. Mộng cảnh chính là lĩnh vực trống. Hắn nhìn thấy đệ cửu hỗn độn chỉ là một đạo hắc ảnh vô cùng mơ hồ, căn bản không nhìn rõ hình dáng. Đối mặt với đệ cửu hỗn độn, Hàn Tuyệt trầm mặc không lên tiếng trước. Dẫu sao cũng không biết suy nghĩ của đối phương. Vì sao cự tuyệt đề nghị của hỗn độn vô thức? Đệ cửu hỗn độn hỏi. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi. Hỗn độn vô thức là ai? Đệ cửu hỗn độn nói. Ở trước mặt ta, không cần phải giả vờ. Trong lòng ta biết rõ cả. Chắc ngươi biết, người ta đang nói tới là ai. Ta cũng biết, ngươi lúc ban đầu không cự tuyệt hắn. Nghe vậy, Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói. Hắn mạnh hơn ta, ta cự tuyệt thế nào được? Ta nhìn thì là mạnh nhất hỗn độn, nhưng ở trước mặt các người lại giống như con kiến. Sự tranh phong của các người tác động đến ta. Chuyện ta có thể làm chính là tận lực không tham gia. Nhưng hắn muốn ra tay với chúng sinh hỗn độn, vậy thì ta không thể không đối địch với hắn. Đệ cửu hỗn độn nói. Người đã làm ra lựa chọn rất thông minh. Người đã có công đối với thủ hộ hỗn độn, ta tất nhiên sẽ không quy tội người. Ta mở ra hỗn độn, sáng tạo chúng sinh. Một là để chứng đạo, hai là để thỏa mãn dị trí của tiền bối. Người có biết vì sao hỗn độn lại trấn áp vô thức đại đạo giới hay không? Hàn Tuyệt lắc đầu. Trong lòng hắn có suy đoán nhưng không dám nói. Chẳng qua là sợ hỗn độn bị vượt qua. Nếu vô thức đại đạo giới tồn tại, lại sinh ra đại đạo giới khác, tất không liên quan tới hỗn độn, nên đứng như thế nào? Không ai liên quan tới ai à? Tất nhiên là không thể. Sẽ chỉ thúc sinh dục niệm, hình thành tranh đấu giữa đại đạo giới. Khi đó, không chỉ là hỗn độn gặp nạn, bất kể sinh linh của giới nào cũng đều như vậy. Sự đau khổ của vô lượng đại kiếp thì chắc người cũng từng thấy rồi. Đệ cửu hỗn độn chậm rãi nói, lời nói này cũng khiến Hàn Tuyệt tán thành. Có điều, vậy thì sao? Đại đạo giới có thể đi thầm tới tạo hóa cảnh giới cao hơn. Đệ cửu hỗn độn tiếp tục nói, ta vốn đã lên kế hoạch để đại đạo giới tồn tại. Đây cũng là nguyên do vì sao không diệt vô thức đại đạo giới và thiền đạo. Nếu không có một ý niệm của ta, đủ để khiến hai giới tan thành mây khói. Ta chuẩn bị đợi hỗn độn diễn hóa đến một độ cao khác, sát nhập các phương đại đạo giới. Như vậy, có thể ước thúc đại đạo giới trì trụ, giảm bớt tranh đấu, khiến chúng sinh các giới đều có thể dung nhập vào một giới. Hàn Tuyệt thầm kinh hãi, thằng ồn này sắp đột phá để sáng tạo chúa tể rồi à? Nếu không sao lại để hỗn độn tiến hóa? Hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình đã bị ta trấn áp, sự sám hối ức nằm. Từ nay về sau, ta hy vọng người có thể thay ta giám thị hỗn độn, thủ hộ trật tự hỗn độn. Ý của người thế nào? Đối mặt là câu hỏi của đệ cửu hỗn độn, trong lòng Hàn Tuyệt lại kinh ngạc. Cứ như vậy mà kết thúc à? Hắn còn tưởng rằng hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình vẫn lạc rồi. Đệ cửu hỗn độn mềm lòng như vậy sao? Chẳng trách, hai vị này lại dám khiêu chiến hỗn độn. Hoặc là ba người này có quan hệ mà Hàn Tuyệt không biết. Hàn Tuyệt nói, gánh nặng này là hay là giao cho trật tự thành mẫu, hoặc là chí phạt thần tôn đi. Ta bận tu luyện, không rảnh quản lý hỗn độn. Chắc ngài có thể nhìn thấy quá khứ của ta. Ta luôn mặc kệ ẩn môn, thiền đạo, để người khác lo thay. Đệ cửu hỗn độn trầm mặc, trong lòng Hàn Tuyệt lục bục. Một lúc sau, đệ cửu hỗn độn cảm khái nói, người rất giống ta. Một khi đã như vậy, hay là để chí phạt thần tôn làm mấy nhiệm kỳ đi. Ta sẽ để hắn nắm giữ thần quyền tướng, trở thành thần linh chỉ thủ chân chính. Hàn Tuyệt gật đầu cũng không nói lời cảm tạ. Nói lời cảm tạ chẳng phải là chứng tỏ chí phạt thần tôn là người của hắn sao? Đệ cửu hỗn độn tiếp tục nói, còn một chuyện nữa, đại đạo lượng kiếp vẫn chưa kết thúc, không biết khi nào sẽ thổi quét đến. Có thể thực sự có liên quan tới Hồng Mông Ma Thần. Nếu hỗn độn gặp nạn, vẫn phải do người xuất thủ. Trừ khi hỗn độn bị hủy diệt, hoặc là tồn tại cao hơn xuất thủ. Nếu không, ta sẽ không ra tay. Nhưng ta cũng không hy vọng Hồng Mông Ma Thần độc bá hỗn độn. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, Hồng Mông Ma Thần là ai? Có dấu hiệu gì? Hồng Mông Ma Thần đối với ta mà nói cũng là truyền thuyết hư vô mờ mịt. Có điều khi Hồng Mông Ma Thần xuất thế, người sẽ biết. Hắn sẽ dùng một loại tử thái cường thế tuyệt đối để xuất hiện, khiến tất cả thiên kiều ảm đạm thất sắc. Lần hỗn độn thịnh hội này, mà dù không xuất hiện Hồng Mông Ma Thần, nhưng là một loại biện pháp dễ phân biệt. Sau này vẫn phải làm tiếp. Đổi săn 5.000 vạn năm một lần đi. Đệ cửu hỗn độn phân phó xong, Hàn Tuyệt lập tức đáp ứng. Trong lòng hắn cũng bất đắc dĩ. Xem ra Hàn Hoàng vẫn không được. Rõ ràng là Hồng Mông Ma Thần lại bị cho rằng là không phải. Đệ cửu hỗn độn tiếp tục nói, về vô thức đại đạo giới, không thể hủy diệt. Đợi ta công thành, gộp thời đại vô tận, hỗn độn vỡ vụn vào lĩnh vực trống, có thể dung nạp đại đạo giới, bao gồm cả đại đạo giới mà tương lai người mở ra. Ý thức của Hàn Tuyệt trở về thực tại, các đại năng trong đại điện vẫn đang thảo luận về vạn cổ tuyệt đỉnh. Hàn Linh cũng vậy. Nguy hiểm quá. Hàn Tuyệt mặt không đổi sắc, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Trước khi mộng cảnh kết thúc, đệ cửu hỗn độn nói một câu vô cùng khiếp người. Kỳ thật theo ta, người giống Hồng Mông Ma Thần hơn. Nếu không phải người trưởng thành quá nhanh, khiến chúng sinh bỏ qua người là thiên kiều. Kỳ thật, người mới là thiên kiều giống Hồng Mông Ma Thần nhất. Ở trước mặt người, bất kỳ thiên kiều nào cũng lộ ra rất bình thường. Đáng tiếc, người chỉ là hỗn độn ma thần. Nói xong câu đó, đệ cửu hỗn độn liền giải trừ mộng cảnh, không cho Hàn Tuyệt cơ hội biện giải. Bất kể là như thế nào, việc này cũng xem như đã chấm dứt. Trong một ức năm, hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình đều sẽ không nhảy ra gây sóng gió gì nữa. Sau khi trải qua sự can thiệp của đệ kiểu hỗn độn, Hàn Tuyệt cũng mất đi chờ mong đối với lần hỗn độn thịnh hội này. Cho dù Hàn Hoàn đạt được bảo tọa vạn cổ tuyệt đỉnh, cũng mất mặt. Đường đường là hồng bông ma thần, lại không được coi là thật. Tuy bởi vậy mà tránh được một kiếp, nhưng Hàn Tuyệt vẫn cảm thấy bị sỉ nhục. Cùng với vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình bị trấn áp, vô tướng thiên hạ đột nhiên mất đi cỗ lực lượng cường đại đó, bắt đầu rơi vào hạ phong. Chắc không bao lâu nữa, vô tướng thiên hạ sẽ bị đào thải. Biến hóa đột nhiên của vô tướng thiên hạ khiến người tu hành hộ hắn trong thập tuyệt thành há miệng chửi to. Thằng ôn này là muốn cố ý thua à? Đúng vậy, sao đột nhiên lại không được? Quá vớ vẩn, lúc trước Hoàn Tôn thì cũng như vậy. Rất bình thường, tỷ lệ ủng hộ trên phố của hai người bọn họ rất cao. Nếu bị thua, nhà cái sẽ kiếm to. Thì ra là thế, vẫn là Hàn Hoàng ngay thẳng. Đúng vậy, không hổ là con của thiên thánh, quảng minh lỗi lạc. Hàn Tuyệt bắt đầu hỏi thầm trong lòng. Vì sao đệ cửu hỗn độn không diệt hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình? Cần khấu trừ 10 ức ức năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Tiếp tục. Sáng tạo đạo giả không thể trù sát sáng tạo đạo giả. Hàn Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, chẳng trách hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình lại to gan lớn mất như vậy. Chẳng trách đệ cửu hỗn độn lại nhẫn nghĩa như vậy. Thì ra bọn họ chỉ có thể trấn áp lẫn nhau, căn bản không giết được nhau. Hàn Tuyệt càng khát vọng chứng sáng tạo đạo giả. Lần này sau khi hỗn độn thịnh hội kết thúc, hắn phải về bế quan. Lần sau xuất quan nhất định là lúc chứng đạo. Không đến nửa canh giờ sau khi mất đi lực lượng của vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình, vô tướng thiên hạ bị đại thiên thần vương đào thải. Đại thiên thần vương cực kỳ hưng phấn, cảm thấy mình đã vô địch, độc chiến Mộ Dung Khởi và Hàn Hoàng. Chỉ đến bây giờ, đại thiên thần vương xem như là người thắng lớn nhất. Trước kia hắn cũng có uy danh, nhưng người tu hành các phương đều cho rằng hắn nhiều nhất chỉ là thiên quân, không ngờ có thể đi đến một bước này. Vô tướng thiên hạ vừa bị loại, Hàn Hoàng đột nhiên bùng nổ. 18 pháp tướng trên người Hàn Hoàn đều dung nhập vào trong cơ thể hắn. Thân thể của hắn bay lên cao, cao tới vạn trượng, mập ra 18 cánh tay, đều cầm thần binh từ hồng mông chỉ khí biến thành, khí thế đạt tới đỉnh. Đại thiên thần vương khiếp sợ kinh hồ. Sao có thể? Khí thế của Hàn Hoàn mạnh hơn bất kỳ lúc nào trước kia. Hàn Hoàn căn bản chẳng muốn để ý đến hắn, cường thế giết tới. 18 thần binh huy động gạt đi tất cả thần thông của đại thiên thần vương, trấn áp một cách bá đạo. Mộ Dung Khởi cũng cả kinh. Khí thế của Hàn Hoàng đúng là quá mạnh, chỉ là khí kinh quanh người đã đủ để khiến hắn không dám tới gần. Đại đạo chỉ lực của hắn không ngờ theo bản năng run rẩy, sự bùng nổ của Hàn Hoàng dẫn tới trong thập tuyệt thành lại hoan hô. Chúng sinh giống như nhìn thấy vạn cổ tuyệt đỉnh xuất hiện. Hàn Tuyệt lại không bận tâm. Tiểu tử này quả thật biết giấu nghề. Nói đến cùng vẫn không đủ tự tin, cảm thấy kẻ địch quá nhiều. Không đến thời điểm cuối cùng thì không dám hiển lộ hoàn toàn. Đối mặt với Hàn Hoàng cuồng bạo, đại thiên thần vương liên tục lui về phía sau, căn bản không chịu nổi. Cuối cùng bị Hàn Hoàng gặm trong phế tích, bị đào thải giống như Hoàn Tôn Thiên. Quyết chiến cuối cùng, Hàn Hoàng chiến Mộ Dung Khởi. Hàn Linh mỉm cười, bất kể ai thắng đều là người một nhà. Chúng sinh của thập tuyệt thành cũng cảm thấy mất đi thấp thỏm. Mộ Dung Khởi tùy mạnh nhưng cơ hồ không ai ôm chờ mong đối với hắn. Chênh lệch giữa hắn và Hàn Hoàng vẫn rất lớn, bất kể là ai cũng có thể nhìn ra được. Quả nhiên, ngày đó Mộ Dung Khởi bị đào thải, Hàn Hoàng đoạt được bảo tọa vạn cổ tuyệt đỉnh. Ẩn môn Hàn Hoàng trở thành vạn cổ tuyệt đỉnh đầu tiên của hỗn độn thịnh hội. Thanh âm của Chí Phát Thần Tôn vang vọng toàn bộ hỗn độn, không chỉ là thập tuyệt thành, toàn bộ hỗn độn đều trở nên chấn động. Phụ thân, nhị ca thắng rồi. Hàn Linh kích động nói, nhưng Hàn Tuyệt lại không trả lời. Hắn vẫn đang nhớ tới lời nói của đệ kiều hỗn độn. Hắn có chút bất mãn với Hàn Hoàng. Chí Phát Thần Tôn dẫn theo các thiền kiều trở lại trong đại địa của thập tuyệt thành. Thập tuyệt thiền kiều đều tụ tập ở đây. Tiếp theo là bàn thưởng. Thập tuyệt thiền kiều có thể trở thành đại đạo thần linh, cũng có thể cự tuyệt. Có điều không có thiền kiều nào lại cự tuyệt. Trừ vị trí đại đạo thần linh ra, còn có thể có được đất phòng. Chỉ Phát Thần Tôn nhất nhất bàn thưởng, toàn bộ quá trình tiêu tốn không ít thời gian, nhưng không khí rất nhiệt liệt. Chỉ độc có khi đến Hàn Hoàng, Chỉ Phát Thần Tôn không trực tiếp bàn thưởng. Điều này khiến các đại năng càng tò mò phần thưởng về của vạn cổ tuyệt đỉnh hơn. Sẽ thấy lần hỗn độn thịnh hội đầu tiên kết thúc trọn vẹn. Từ nay về sau, 5.000 vạn năm sẽ khai triển một lần hỗn độn thịnh hội. Chỉ Phát Thần Tôn mở miệng nói, dẫn tới thế lực các phương khen ngợi không thôi. Nếu là dựa theo 1 ức năm, thực sự là quá dài. Sau khi hỗn độn thịnh hội kết thúc, Hàn Tuyệt dẫn theo phía ẩn môn thiên đạo rời đi, nhanh chóng trở lại thiên đạo. Về phần những đệ tử vẫn muốn tiếp tục làm bạt, cũng không cường hành dẫn đi. Lần hỗn độn thịnh hội này mang tới kích thích cực lớn đối với các đệ tử. Hàn Tuyệt được các hỗn độn ma thần về đàn tràng thứ hai, bảo bọn họ tiếp tục bế quan tu luyện. Không ai có ý kiến. Bọn họ đã bắt đầu chờ mong lần hỗn độn thịnh hội thứ hai. Sau khi an bài thỏa đáng tất cả, ở đàn tràng thứ ba, Hàn Tuyệt lại đả tọa trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, thở dài một hơi. Hàn Linh ngồi bên cạnh hắn hỏi, phụ thân, nhị ca đoạt được vạn cổ tuyệt đỉnh, vì sao người lại không vui? Hàn Tuyệt nói, trong lúc hỗn độn thịnh hội diễn ra, đã xảy ra đại sự. Hắn nói ra tính toán của hỗn độn vô thức, vô tướng, vô hình siêu thoát đại thần mình, nói ra để kiểu hỗn độn, nhưng về hồng mông ma thần lại không nhắc tới một chữ nào. Hắn chỉ muốn nữ nhi có thể được mở mang kiến thức, không muốn kéo nàng vào hiểm cảnh. Hàn Linh nghe mà rung động lòng người. Dưới tình huống nàng không nhìn thấy, không ngờ lại xảy ra đại kiếp nguy hiểm tới hỗn độn. Phụ thân, bọn họ đều là cảnh giới gì? Trên đại đạo trí thượng à? Hàn Linh hỏi. Hàn Tuyệt gật đầu. Hàn Linh hít sâu một hơi lại không truy hỏi. Hàn Tuyệt thấm thía nói. Linh nhi, thiền ngoại hữu thiền, vĩnh viễn không thể lơ là. Phụ thân hy vọng người có thể đi theo phụ thần cùng trèo lên đỉnh núi. Nghe vậy, Hàn Linh gật đầu thật mạnh. Hàn Tuyệt cười hài lòng, sau đó bắt đầu tu luyện. Hàn Linh thì tiến hành thí luyện mô phỏng, nàng muốn xem trong thí luyện mô phỏng có tình huống tù vi mới của Hàn Hoàng hay không. Quả thật là có. Lúc Hàn Tuyệt ở thập tuyệt thành đã in lại tất cả sinh linh trong thành, tồn tại đã có đều được đổi mới tu vi. Hiện giờ thí luyện mô phỏng có thể nói là vô cùng phong phú, bao hàm 9 thành đại năng của hỗn độn. Dưới 7 quy tắc tối cao, Chỉ Phát Thần Tôn dẫn theo Hàn Hoàng đi tới. Đây chính là phần thưởng của vạn cổ tuyệt đỉnh, hưởng thụ sự tẩy lễ của quy tắc tối cao. Chỉ Phát Thần Tôn cười nói, nghe vậy, Hàn Hoàng lộ ra vẻ chờ mong. Quy tắc tối cao, hắn đã có nghe nói, đại đạo khí vận thần quyền của đạo Chí Tôn. Hoàn Tôn Thiên trong hỗn độn thịnh hội đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho hắn. Nhất là Hoàn Tôn Thiên, nhưng không biết vì sao lại đột nhiên mất đi lực lượng, rơi vào thảm bại. Chỉ Phát Thần Tôn bắt đầu điều động lực lượng của quy tắc tối cao. Một đạo cầu vồng ánh sáng hạ xuống dừng ở trên người Hàn Hoàng. Hàn Hoàng đắm chìm trong hồng quan tối cao, cảm nhận được pháp lực của bản thân bắt đầu sôi trào, vô cùng thoải mái. Chỉ Phát Thần Tôn thì nhìn về phía quy tắc tối cao, một đạo quy tắc tối cao trong đó phát ra một cột sáng tương liền với thân thể của hắn. Đây là quy tắc tối cao sao? Chỉ Phát Thần Tôn thầm kích động, rất cảm kích Hàn Tuyệt. Hắn rất thông minh, biết nếu không có Hàn Tuyệt, há có thể có được sự bàn thưởng của hỗn độn chi chủ. Hiện giờ thực sự trở thành thần linh chỉ thủ, Chỉ Phát Thần Tôn rất kích động. Hắn cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể đạt triển hoành đồ. Đối với xây dựng hỗn độn, hắn có rất nhiều ý tưởng. Hỗn độn thịnh hội chỉ là một trong số đó. Trong kế hoạch to lớn của hắn cũng chỉ là mở đầu. Hỗn độn thập tuyệt, vạn cổ tuyệt đỉnh 1.000 năm sau này sẽ chuyển khắp các ngấp ngách của hỗn độn. Ngay cả vạn cường, thiền quân, bách tôn cũng sẽ ủy trấn một phương. Sự thành công viên mãn của hỗn độn thịnh hội khiến càng lúc càng nhiều sinh linh bắt đầu chờ mong lần sau. Sau phồn hoa chính là bình tĩnh. Trong hỗn độn vô biên vô hạn là như vậy. Hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình bị đề cửu hỗn độn trấn áp. Hỗn độn trong 1 ức năm chắc sẽ không xuất hiện chuyện khiến Hàn Tuyệt cảm thấy phiền phức. Có Chí Phát Thần Tôn trật tự thành mẫu, còn cái đệ tử thần truyền của hắn đều sẽ không gặp chữ không may. Hắn có thể an tâm tu luyện. 5 tháng như thoi đưa. Trùng nguyên giới ở sâu trong linh hồn Hàn Tuyệt cảm một mực thuế biến. Trùng nguyên chi khí càng lúc càng nhiều. Hỗn độn ma thần bắt đầu hấp thu trùng nguyên chi khí để tu luyện cũng càng lúc càng nhiều. Hàn Tuyệt rất chờ mong những hỗn độn ma thần này sẽ sinh ra biến hóa như thế nào, có thể thuế biến thành trùng nguyên ma thần hay không. Trùng nguyên giới cao hơn hồng mông, hồng mông cao hơn hỗn độn, chỉ có trùng nguyên giới đại thành, Hàn Tuyệt mới có vốn liếng để vấn đỉnh mạnh nhất. Nháy mắt, 50 vạn năm trôi qua. Hàn Tuyệt mở mắt, Hàn Linh ở bên cạnh vẫn đang tu luyện. Hàn nghĩ nghĩ một chút, bắt đầu thí luyện mô phỏng, khiêu chiến vô tướng vô hình siêu thoát đại thần mình. Kết quả, bị miểu sát. Đúng là con mẹ nó trâu bò. Hàn Tuyệt cũng không cảm thấy thất bại, ngược lại càng chờ mong sáng tạo đạo giả hơn. Đây mới là sáng tạo đạo giả, chênh lệch một cảnh giới, khác biệt một trời một vực, tuyệt không phải tu vi. Thần thông cùng với tất cả ngoại lực có thể bù đắp. Bất kể là như thế nào, chỉ có thể vượt qua cảnh giới này mới có thể đọ sức với nhau. Sau đó Hàn Tuyệt xem biểu kiện một chút. Trong 50 vạn năm thực sự không có bao nhiêu chuyện khiến hắn cảm thấy hứng thú. Hắn tiếp tục đầu nhập vào trong tu hành. Lần này Hàn Tinh bế quan thật dài. Hơn 400 vạn năm sau, trước mắt Hàn Tuyệt hiện ra từng hàng chữ. Không có gì phải băn khoăn. Hàn Tuyệt trực tiếp lựa chọn mục thứ hai. Bất chỉ bất giác, hỗn độ thịnh hội đã kết thúc rất lâu. Hàn Tuyệt có một loại cảm giác giống như hôm qua. Hắn đứng dậy, ra khỏi đạo quán, đi bái phòng Hình Hồng Tuyền, Thành Loan Nhi và Tuyên Tình Quân. Sau một phen hàn huyên ở chung mấy chục năm, hắn lại tới đan tràn thứ hai, gặp Ngộ Đạo Kiếm và Lệ Giao. Lần này hắn quyết định sinh con đẻ cái với Lệ Giao, khoách trường bể cơ bản cho tạo hóa thiền tuyển. 20 năm sau, Hàn Vân Cẩn, con trai của Lệ Giao và Hàn Tuyệt trưởng thành. Sau khi hắn thành niên, Hàn Tuyệt liền đưa hắn về, để hắn làm bạn một mình. Đây cũng là khát vọng của hắn. Hàn Vân Cẩn trời sinh lạc quan, cũng rất thông minh, đối với vạn sự vật đều tràn ngập tò mò. Lệ Giao cũng rất yên tâm đối với Hàn Vân Cẩn, cho rằng con cái đã lớn rồi thì nên độc lập, giống như hắn lúc trước. Tin tức Hàn Tuyệt sinh hạ con trai thứ năm cũng thông qua vạn giới đậu ảnh truyền vào trong tai tất cả đệ tử thân truyền. Không ít đệ tử đều sinh ra tò mò đối với Hàn Vân Cẩn, mà bản thân Hàn Tuyệt thì trở lại đan tràn thứ ba, tiếp tục tu luyện. Hàn Linh đã sớm bị kéo vào vạn giới đậu ảnh, cũng đã biết việc này. Phụ thân, vì sao không dẫn ngũ đệ về chơi? Hàn Linh hỏi. Hàn Tuyệt nói. Hàn đã lớn rồi, muốn ra ngoài lăn lộn, ta sẽ không dẫn về, để tránh phiền phức. Nếu người muốn gặp hắn, có cơ hội có thể đi ra ngoài. Hàn Linh nghĩ nghĩ một chút nói. Thôi, ta cứ tiếp tục tu luyện thôi. Ta cách đại đạo trí thượng đã không xa. Phụ thân, đến lúc đó chúng ta lại luận bàn một chút. Hàn Tuyệt cười cười cũng không nói nhiều. Hắn mở biểu kiện ra xem. Nhiều năm như vậy trôi qua, giới bằng hữu tất nhiên tích lũy đại lượng tin tức. Đối với hắn mà nói, thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng ở trong mắt chúng sinh lại đã qua mấy thời đại. Không ít đệ tử thần truyền của Hàn Tuyệt đã có thể một mình đảm đương một phía. Sau khi Hoàn Tồn Thiên trở thành đại đạo thần linh, thế lực mệnh độc bá một phương, xây dựng thế giới giống như thiên đạo. Hiện giờ Hàn Hoàng cũng gia nhập thần phạt, địa vị cao hơn đại đạo thần linh, tu vi cũng đã đạt tới đại đạo trí thượng hậu kỳ, cũng không tệ lắm. Hàn Tuyệt chú ý Lý Đạo Không trong mấy năm nay cực kỳ sinh động. Hắn điểm ra ảnh chân dung của Lý Đạo Không để kiểm tra, phát hiện tên này không ngờ đã chứng đại đạo trí thượng. Không thể nào. Lý Đạo Không tồn tại đã lâu, sớm đã vượt qua ức tuổi, cho nên không có tư cách tham dự hỗn độn thịnh hội. Từ chất của hắn ở tiền đạo trước kia thì tính là đứng đầu, nhưng ở hỗn độn hiện giờ lại không tính là gì. Nhưng trong ngàn vạn năm gần đây, tu vi lại lớn mạnh vượt bậc. Hoàn Tôn Thiên bị Lý Đạo Không khiêu chiến mấy lần, còn từng bị trọng thương một lần. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ một chút, báo mộng cho Lý Đạo Không. Tuy hảo cảm của Lý Đạo Không đối với hắn không giảm xuống, nhưng quá lâu không liên lạc thì tình cảm cũng không tốt. Mộng cảnh là Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hàn Tuyệt nhìn thấy Lý Đạo Không, mặc áo trắng, tóc trắng đen đan xen, vẻ mặt tang thương, ánh mắt lộ ra một cỗ sát khí lạnh lùng, nghiêm nghị. Lý Đạo Không mở mắt, nhìn thấy là Hàn Tuyệt, lập tức kích động, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Đối với Hàn Tuyệt, hắn luôn rất kính trọng. Trừ ơn cứu mạng ra, còn có ơn trì ngộ. Trong năm tháng dài đằng đẵng, hắn lang bạt hỗn độn, bởi vì thần phận đại hộ pháp của ẩn môn có được rất nhiều chiếu cố. Cho dù hắn gia nhập thế lực mệnh, Hàn Tuyệt cũng không tuyên bố đại hộ pháp phản tông, càng không đưa đại hộ pháp mới lên. Hàn Tuyệt cười hỏi. Đứng lên đi, mấy năm nay sống thế nào? Hồi bẩm bôn chủ, cũng coi như không tồi. Lý Đạo Không bắt đầu kể lại kinh lịch mấy năm này, trên mặt bất giác lộ ra vẻ tự hào. Sau khi Hàn Tuyệt nghe xong cảm thán nói. Rất không tồi, không hồ là người ta xem trọng nhất. Nghe vậy, Lý Đạo Không kích động tới sắc mặt ửng đỏ, hắn lại quỳ xuống ôm quyền nói. Đả tạ môn chủ đã coi trọng. Hàn Tuyệt hỏi. Có muốn nghề đạo không? Lý Đạo Không lập tức gật đầu. Nếu là đại năng khác, hắn khinh thường không thèm nghe. Nhưng Hàn Tuyệt thì khác, đây chính là mạnh nhất hỗn độn. Dưới tình huống không biết sáng tạo đạo giả, Lý Đạo Không cảm thấy Hàn Tuyệt chính là đỉnh của tu hành. Hàn Tuyệt ngồi xuống, Lý Đạo Không cũng ngồi theo. Cuộc giàn đạo này kéo dài liên tục 100 năm. Mộng cảnh kết thúc. Hàn Tuyệt mở mắt, cảm khái vạn phần. Thời đại mới thực sự sắp tới. Một thế hệ người từng được hắn che chở, hiện giờ cũng thành đại năng khuấy động hỗn độn phong vân. Thật tốt. Hàn Tuyệt cười cười, sau đó tiếp tục tu luyện. Trùng nguyên chi khí trong trùng nguyên giới đã chiếm 8-9 thành. Không bao lâu nữa, trong trùng nguyên giới sẽ chỉ có trùng nguyên chi khí, không còn hồng mông chi khí. Những ma thần khí đó cũng đều dựng dục ra hỗn độn ma thần, tổng số đạt tới 2947, còn lại là ở đan tràn thứ hai. Hàn Tuyệt quyết định, sau này chu kỳ bế quan sẽ dựa theo 500 vạn năm để tính. 500 vạn năm sau, trong trùng nguyên giới tràn ngập trùng nguyên chi khí, không còn hồng mông chi khí. Cứ cách 100 vạn năm, trùng nguyên giới sẽ xuất hiện tạo hóa mới, khiến cho tu vi của Hàn Tuyệt không ngừng đề thăng. Nháy mắt, thời kỳ bế quan 500 vạn năm đã tới. Hàn Tuyệt mở mắt, trong con mắt màu đỏ của hắn hiện lên một tia tinh mang. Mặc dù trùng nguyên giới vẫn ở sâu trong linh hồn, nhưng hắn lại cảm nhận được sự dày nặng. Trừ tam thiên đại đạo cấu thành trật tự ra, Hàn Tuyệt phát hiện bản thân trùng nguyên giới cũng dựng dục ra quy tắc siêu nhiên truyền thuộc. Quy tắc này liên quan đến toàn bộ trùng nguyên giới, ngay cả hắn cũng không thể cường hành nắm giữ. Nếu tự tiện quấy nhiễu quy tắc này, trùng nguyên giới sẽ vỡ vụn. Đây chỉ là đối với vị sáng tạo đạo chủ hắn mà nói. Nếu là ngoại địch, căn bản không phát hiện ra được sự tồn tại của quy tắc siêu nhiên này. Hàn Tuyệt bỗng dưng nghĩ tới quy tắc siêu nhiên của hỗn độn, chính là quy tắc trong mình, hạn chế thiên tư, khiến cho huyết mạch của hắn không thể chuyển thừa xuống. 100%. Hai cái có hiệu quả tương tự, Hàn Tuyệt tạm thời vẫn không cân nhắc ra được quy tắc siêu nhiên này rốt cuộc là như thế nào. Phụ thân, người tỉnh rồi à? Luyện bà một chút nhé, ta đã chứng đại đạo trí thượng, hiện tại ta thật sự rất mạnh đấy. Hàn Linh hưng phấn nói. Hàn Tuyệt nghe mà nhướng mày. Lúc trước khi nhà đầu này chứng đại đạo thánh nhân liền lĩnh ngộ ra 100 vạn đế binh, hiện tại chẳng phải là 1000 vạn đế binh à? Hàn Tuyệt nổi hứng thú nói. Đến đây đi, thử một chút. Hàn Linh cười nói. Nghe phải cẩn thận, chẳng thấy luyện mô phỏng ngay cả nhị ca lúc ở hỗn độn thịnh hội cũng bị ta càn quét một cách thoải mái. Hàn Tuyệt cười cười. Hai cha con tiến vào chẳng thấy luyện mô phỏng. Quả nhiên, Hàn Linh trực tiếp triệu hồi ra 1000 vạn đế binh, đều có pháp lực của nàng, tương đương với 1000 vạn đại đạo trí thượng. Hàn Tuyệt trực tiếp thi triển trùng nguyên thần yên, cường thế trấn áp thần Hàn Linh. Toàn bộ quá trình không đến một hơi thở. Hàn Linh mở mắt, kêu lên một tiếng, lộ hết tử thái nữ nhi. Hàn Tuyệt cười nói, người vẫn phải tù luyện nữa. Phụ thần đúng là tranh cường háo thắng, không chịu nhường ta. Đây là cho người mục tiêu tu hành. Nếu thực sự một ngày nào đó, vì phụ không áp chế được người, chỉ sợ người sẽ không bầu bạn bên cạnh ta nữa. Hàn Tuyệt cười nói. Hàn Linh nghe mà bĩu môi, thể thốt phủ nhận. Hàn Tuyệt cười nói. Linh nhi, tu hành 1000 vạn năm, có muốn ra ngoài đi dạo một chút không? Hàn Linh lắc đầu nói. Lúc trời đã đi rồi, ta thấy ta không có duyên với hỗn độn. Nghe vậy, Hàn Tuyệt cũng không ép buộc. Đúng rồi, ngũ đệ của người ở tiền giới đã truyền thừa mấy chục đời, có muốn đi thăm không? Hàn Tuyệt lại hỏi. Hàn Linh nhìn về phía Hàn Tuyệt nói, phụ thân có đi không? Ta vẫn phải tiếp tục tu luyện, không biết phải bao nhiêu năm mới xuất quan. Vậy ta tu luyện cùng phụ thân. Nhà đầu người. Được rồi, chờ sau khi phụ thân đột phá, sẽ tự mình dẫn người đi du lịch vạn giới, gặp hậu nhân của Hàn gia chúng ta. Hàn Tuyệt cười ha ha nói, rất hài lòng với thái độ của Hàn Linh. Chẳng các con cái, chỉ có Hàn Linh là dùng tình hắn, một mực chuyên cần khổ tu. Hàn Tuyệt đứng dậy, đi bái phòng trùng nữ, dẫu sao đều là đạo lữ của hắn, há có thể ghẻ lạnh. Mấy chục năm sau, Hàn Tuyệt rời khỏi đan tràn thứ hai, mà xui quỷ khiến thế nào lại đi tới Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hắn đi tới trước đạo quán của Hy Tuyền Tiên Tử. Bách Nhạc Tiền Xuyên dưới sự quản lý của Hàn Đọa Thiên, Lý Nguyên Áo, đệ tử đổi từng đám, mà Hy Tuyển Tiên Tử và Thường Nguyệt Nhi đã trở thành đại năng có bối phận cực cao. Thường ngày không có đệ tử tới quấy rầy bọn họ, bởi vì Lý Huyền Áo, Hàn Đoạ Thiên đều cảm thấy bọn họ có quan hệ rất sâu với Hàn Tuyệt, nghiêm lệnh đệ tử không được thất lễ. Đạo hữu, ta có thể tiến vào một chuyến không? Trong đạo quán, Hy Tuyển Tiên Tử đang đà tọa trên bồ đoàn, nghe thấy câu này mới đầu thì không để ý, tưởng là huyễn thính. Đợi sau khi Hàn Tuyệt lặp lại lần nữa, nàng đột nhiên mở mắt, cuồng quyết nói. Vào đi. Cửa lớn mở ra, Hàn Tuyệt bước vào, cửa theo đó đóng lại. Nhìn Hàn Tuyệt thần tuấn như tiên quân, ánh mắt Hy Tuyển Tiên Tử có chút hoảng hốt. Hàn Tuyệt nhìn thấy nàng cũng cảm khái vạn phần. Trước kia nàng là thầy, hắn là đồ đệ. Đoạn năm tháng thanh xuân đó đã biến thành vô cùng xa xôi. Hy Tuyển Tiên Tử khôi phục vẻ thong dong, lạnh lùng như lần đầu tiên gặp Hàn Tuyệt. Giống như hoa sen thánh khiết mà hoàn mỹ, không thể tiết độc. Mời ngồi. Hy Tuyển Tiên Tử phất tay, trước mặt xuất hiện một bồ đoàn. Hàn Tuyệt ngồi xuống cười hỏi. Ngàn vạn năm không gặp, gần đây thế nào? Hy Tuyển Tiên Tử trả lời. Ở trong đàn tràng tất nhiên rất tốt, hiện giờ không có gì phải lo lắng. Ngược lại cảm thấy trường sinh có chút buồn tẻ. Sao? Hy Tuyển đạo hữu muốn hạ phàm thể nghiệm khó khăn của nhân thế à? Người đang nói đùa. Hy Tuyển Tiên Tử lắc đầu bật cười, nàng nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt hỏi. Vì sao ngàn vạn năm không trở về? Ta còn tưởng rằng người đã quyền Bách Nhạc Tiên Xuyên. Hàn Tuyệt nói. Đối với các người mà nói, ngàn vạn năm rất dài, nhưng ta chỉ là bế quan hai lần, giống như mơ hai giấc mơ. Hy Tuyển Tiên Tử vừa nghe vậy, trong lòng cảm khái. Cái nàng cảm khái không phải là thời gian bế quan của Hàn Tuyệt, mà là thái độ tu hành của hắn. Vẫn giống như lúc hai người mới quen nhau, không hề có biến hóa. Hai người tiếp tục trò chuyện, bình thản như nước, nhưng cũng không xấu hổ. Nói chung, Hàn Tuyệt cảm thấy rất thoải mái. Hy Tuyển Tiên Tử giống như một vị lão hữu của hắn, không bởi vì tu vị của Hàn Tuyệt mà thay đổi thái độ. Phóng mắt nhìn những người bên cạnh Hàn Tuyệt, chỉ có Hy Tuyển Tiên Tử là như vậy. Nàng giống như vĩnh viễn như vậy, vô dục, vô cầu. Hàn Huyền mấy canh giờ, Hàn Tuyệt chuẩn bị rời đi. Nhìn khuôn mặt Hy Tuyển Tiên Tử, trong lòng bỗng dừng khẽ động, cười nói. Người có nguyện vọng hoặc là nhu cầu gì, ta sẽ thỏa mãn người. Hiện giờ người muốn gì, ta đều có thể giúp người có được. Chuyến này từ biệt, ta định là sẽ tiếp tục bế quan. Lần sau lại đến, có lẽ phải qua ngàn vạn năm. Hy Tuyển Tiên Tử vừa nghe vậy liền ngẩn người. Hàn Tuyệt cũng không gấp, chờ nàng đề xuất yêu cầu. Hàn chú ý thấy Thường Nguyệt Nhi trong đạo quán bên cạnh không có nhà, từ khi tức lưu lại cho thấy đã rời khỏi mấy vạn năm rồi. Hắn thầm suy tính, phát hiện Thường Nguyệt Nhi không ngờ sớm đã thành sư phụ của Hàn Vân Cẩn, còn thủ hộ Hàn gia, thường ngày làm bộ như ngày tu hành, du lịch tiên giới, tự do tự tại. Vậy người giảng đạo cho ta đi. Trăm vạn năm gần đây tu vi của ta không hề có tiến triển. Hy Tuyển Tiên Tử trầm ngâm nói. Nghe vậy Hàn Tuyệt gật đầu, trong lòng không biết vì sao bỗng dưng có chút mất mát. Hàn Tuyệt bắt đầu giảng đạo. Hy Tuyển Tiên Tử nghiêm túc lắng nghe. Lần giảng đạo này kéo dài ngàn năm. Đợi sau khi Hy Tuyển Tiên Tử đột phá một cảnh giới nhỏ, Hàn Tuyệt mới lặng lẽ rời đi. Trở lại trong đàn tràng thứ ba, Hàn Tuyệt trực tiếp dấn thân vào trong tu hành. Hắn có cảm giác mình đã cách sáng tạo đạo giả đã rất gần. Cảnh giới bất tử bất diệt chân chính này hắn vô cùng muốn hướng tới. Hơn nữa sáng tạo đạo giả không phải là mục tiêu trung cực mà hắn theo đuổi. Vạn năm nối vạn năm trôi qua, vũ trụ tinh thần chỗ đàn tràng thứ ba đã biến thành tràn ngập sinh khí. Phong trào tu hành cũng thịnh hành, giống như tiền giới lúc trước, các tộc đều nổi lên. Nháy mắt, lại 500 vạn năm trôi qua. Kiểm tra được người đã tròn 3.000 vạn tuổi, nhân sinh lại tiến thêm một bước, người có những lựa chọn sau đây. 1. Mở hồng mông trong hỗn độn, có thể đạt được một khối hồng mông toái phiến, một khối đại đạo toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch. 2. Âm thầm tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một khối hồng mông toái phiến, một khối đại đạo toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một kiện chí bảo. Người đạt được một cơ hội tạo hóa thiên tuyển. không khác lắm với lúc 2000 vạn tuổi, chỉ là mục thứ hai có thêm một kệ chí bảo. Hàn Tuyệt lặng lẽ lựa chọn mục thứ hai. Người lựa chọn âm thầm tu luyện, bảo trì sơ tâm, đạt được một khối hồng mông toái phiến, một khối đại đạo toái phiến, một khối sáng tạo linh thạch, một kiện chí bảo. Người đạt được cực trí đạo bảo, phá giới thần nguyên cung. Phá giới thần nguyên cung là cực trí đạo bảo, chủng nguyên chi khí dựng dục mà thành, ẩn chứa uy năng phá vỡ đại đạo giới. Có thể nhận chủ với hồn phách, sau này không thể dùng cực trí đạo bảo khác nữa. Cực trí đạo bảo. Không tồi, không tồi, có thể đập vỡ đại đạo giới. Rất mạnh. Chỉ là chú thích cuối cùng khiến hắn bất mãn. Kiểu một lần duy nhất này không thích hợp với hắn. Trước tiên cứ giữ lại đá. Dùng hay không dùng không quan trọng. Với thực lực của hắn, chỉ cần không có ngăn cản, chủ diệt đại đạo giới không phải là việc khó. Hàn Tuyệt không lấy ra pháp bảo mà là tiếp tục tu luyện. Sáng tạo đạo giả ở ngay trước mắt rồi. Lúc này toàn bộ trung nguyên chi khí hiện ra một bức tường đỏ. Vô số tinh hệ tổ điểm trong biển rộng trung nguyên chi khí này vô cùng vững chắc. Trung nguyên giới bắt đầu tự chủ dưỡng dục sinh linh, khiến những hỗn độn mà thần muốn sáng tạo sinh linh lại thất bại đó vô cùng kinh ngạc. Hà Tuyệt dự cảm thấy sắp đột phá, mở miệng nói: "Linh nhi, ra ngoài đợi một đoạn thời gian đi." Hà Linh ngẩn người, nhiều năm như vậy phụ thần vẫn là lần đầu tiên bảo nàng ra ngoài, nàng cũng không hỏi nhiều, lập tức đứng dậy rời khỏi. Trong đạo quán chỉ còn lại một mình Hàn Tuyệt. Giữa mì tầm quán xuất hiện một hồng văn, giống như giả thịt rách ra. Một quang cầu màu đỏ đen bay ra. Trung nguyên giới. Quang cầu màu đỏ đen này bắt đầu ngưng thực, biến thành tồn tại chân thật. Hàn Tuyệt đỡ trong lòng bàn tay, tiếp tục tham ngộ. Đại đạo giới sắp thành, sáng tạo đạo giả ở ngay trước mắt rồi. Mấy năm này tham ngộ khiến hắn biết quy tắc siêu nhiên là gì. Mỗi một phần đại đạo giới đều có quy tắc siêu nhiên. Quy tắc này ẩn chứa tam thiên đại đạo chí lý, lại có ảo diệu tự trị đại đạo giới. Nó có thể cho phép bất kỳ tồn tại nào sinh ra, cũng có thể trừ hết nhân tố không ổn định trong đại đạo giới. Gần như là vạn năng. Đây là sáng tạo thần quy. Đợi sáng tạo thần quy của trung nguyên giới triệt để ngưng tụ, nắm giữ trung nguyên giới sẽ dung hợp với Hàn Tuyệt. Hắn có thể bước vào sáng tạo đạo giả cảnh mà mình khao khát đã lâu. Nhìn thì đã rất gần, nhưng vẫn cần một đoạn thời gian. Gần 10 vạn năm sau, sáng tạo thần quy ngưng tụ thành công. 100 vạn năm sau, sáng tạo thần quy nắm giữ trung nguyên giới nối liền tam thiên đại đạo. 50 vạn năm sau, Hàn Tuyệt dung hợp sáng tạo thần quy, bắt đầu đột phá. 10 vạn năm sau, Hàn Tuyệt đột phá thành công, pháp lực bắt đầu biến đổi về chất, nhục thân và thần hồn đều như vậy. Quá trình thuế biến này cũng mất 10 vạn năm thời gian. Cả người Hàn Tuyệt rơi vào một loại trạng thái thăng hoa cực hạn. Ý thức của hắn bao phủ toàn bộ trung nguyên giới. Mà dù trung nguyên giới không lớn bằng hỗn độn, nhưng đã rất rộng lớn. Tất cả các góc đều ánh vào trong tầm nhìn của hắn. Lập tức, hắn có thể chú ý thấy ở vô số ngóc ngách còn là đồng thời nhìn thấy. Loại tầm nhìn này cực kỳ thần kỳ. Không phải nhất tầm nhị dụng, mà là ức vạn dùng. Dựa vào sáng tạo thần quy, sức nắm giữ của Hàn Tuyệt đối với trung nguyên giới hơn xa trước kia. Trùng nguyên giới giống như biến thành một bộ phận pháp lực của hắn, một ý niệm của hắn cũng có thể khiến tất cả trong trùng nguyên giới thay đổi. Chẳng trách, đệ cửu hỗn độn có thể dễ dàng phục sinh chúng sinh hỗn độn. Không biết qua bao lâu, Hàn Tuyệt mở mắt, nhục thần đã biến thành hình thái của trùng nguyên chỉ khí, giống như một cái bóng màu đen đỏ. Kiểm tra đã đột phá tới sáng tạo đạo giả, người có những lựa chọn sau đây. Một, đưa trùng nguyên giới tới lĩnh vực chống có thể đạt được 5 lần tạo hóa thiên tuyển. 2. Bảo trì âm thầm, tiếp tục giấu trung nguyên giới trong hồn phách, có thể đạt được một kiện chí bảo. Cái này, Hàn Tuyệt rất thất vọng, có điều mục chọn thứ nhất quá nguy hiểm, nếu lấy ra rất có thể sẽ bị đệ cửu hỗn độn trấn áp. Có lẽ hắn đã có thể chống lại đệ cửu hỗn độn, nhưng nếu làm vậy sẽ làm phiền phức không ngừng, còn tu luyện làm sao được. Về phần tạo hóa thiên tuyển, hắn có thể dựa vào thời gian để tích lũy. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn mục thứ hai. Người lựa chọn âm thầm tu luyện đạt được một kiện chí bảo. Người đạt được cực trí chí bảo, chí đạo tạo hóa thiên luân. Chí đạo tạo hóa thiên luân là cực trí chí bảo, công phòng đầy đủ, ẩn chứa lực lượng phòng ngự của tồn tại mạnh nhất đã biết, không thể phá hủy, có thể phản vệ nhân quả chi lực. Châu bò, cực trí chí bảo. Tim Hàn Tuyệt đập nhanh hơn, lần này kiếm to rồi. Hàn Tuyệt không lấy ra trí bào này mà là bắt đầu củng cố tu vi, đồng thời kiểm tra giao diện thuộc tính. Tính danh Hàn Tuyệt. Chủng tộc Trung Nguyên Ma Thần, Vô Lượng Đại Đế. Tu vi sáng tạo đạo giả sơ kỳ, thánh nhân hoàn mỹ. Cầm pháp Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo cấp đại đạo, Chu Thiên Thối Thể Pháp. Đại đạo, sinh tử đại đạo, nhân quả đại đạo, cực nguyên đại đạo. Thể chất, cực đạo trùng nguyên thể. Thọ mệnh rất dài. Thích thế. Hàn Tuyệt đã lười chẳng muốn đi tính toán cụ thể có bao nhiêu. Hắn chỉ biết mình có thể sống rất lâu. Đây là thọ mệnh bản nguyên. Thực sự đến khi chỉ còn lại một năm. Hàn Tuyệt có thể lợi dụng quỷ tắc thời gian, kéo dài một năm này một cách vô hạn, giống như vĩnh sinh bất tử. Ý nghĩa của thọ mệnh bản nguyên là ở nhân quả. Có rất nhiều thủ đoạn có thể làm tổn thương tới thọ mệnh bản nguyên. Bỏ ra 5 vạn năm, tu vi của Hàn Tuyệt mới củng cố. Sau khi củng cố xong tu vi, chuyện thứ nhất Hàn Tuyệt làm chính là khiêu chiến vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Về những thần thông kiếm đạo đó, hắn đã lười trong muốn đề thăng. Dựa vào thần uy đại thiên trưởng, trùng nguyên thiên tỷ, trùng nguyên thần yên là đủ tung hoành rồi. Quả nhiên, miểu sát, không có gì phải lăn tăn. Trong cùng cảnh giới, Hàn Tuyệt không có lý do gì lại thua vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Có điều đây chỉ là thí luyện mô phỏng, chưa có thể phán định hắn có thể thắng lợi. Trong thực tại, sáng tạo đạo giả là không thể chết được. Sáng tạo thần quy không diệt, sáng tạo đạo giả có thể tồn tại vĩnh viễn. Sáng tạo thần quy chỉ có đại đạo giới trì chủ mới có thể nhận thấy sự tồn tại của nó, mà nó có thể phân cách tự do ngoài đại đạo giới, cho nên muốn nhầm vào nó là không thể. Hàn Tuyệt không ngừng thí luyện mô phỏng. Một lần khiêu chiến 10 vị vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, miễn cưỡng đủ sức. Không thể không nói, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh quả thật lợi hại. Cỗ lực lượng thần bí đó có lực trói buộc rất mạnh. Đáng tiếc, không phá được phòng ngự của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt lấy ra Chí Đạo Tạo Hóa Thiên Luân, bắt đầu nhận chủ. Chí Đạo Tạo Hóa Thiên Luân chính là một vòng tròn màu vàng có thể tự do biến hóa lớn nhỏ, dù sao cũng là cực trí trí bảo. Hàn Tuyệt chỉ là luyện chế nó, nhận chủ đã mất ngàn năm. Nếu không phải hắn đã chứng sáng tạo đạo giả, sợ rằng thời gian còn phải kéo dài gấp trăm lần, ngàn lần. Sau khi nhận chủ, Chí Đạo Tạo Hóa Thiên Luân phát ra kim quang rực rỡ, bay đến phía sau Hàn Tuyệt, rất khí phái. Hàn Tuyệt quan sát bản thân một chút, rất hài lòng với hình tượng trước mắt. Sau khi lại giấu kín trùng nguyên giới ở sâu trong linh hồn, hắn lại gọi Hàn Linh vào đạo quán. Hết tập 199. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.